Nhà hàng đã đông thực khách khi ông bà Lân và bàn đã đặt sẵn ở một góc kín đáo và lịch sự. Họ không phải đợi lâu, Thoại đến liền sau đó. Họ nói chuyện vui vẻ, cả hai đều thích Thoại. Bà Lân vì nguyên nhân riêng, còn ông Lân vì thích cái tính thẳng thắn, tốt bụng của anh. Bộ ba Hạ, Viễn và Quân Anh đến sau họ vài mươi phút. Phòng ăn của khách sạn New World quả là quá lớn, từ sảnh đường rộng thênh thang, trần cao tích. Với sự hướng dẫn của người phục vụ, họ đi qua gian nhà hàng. Hạ đi giữa hai người đàn ông, cả hai đều cao ráo và bô trai. Cô mặc một cái áo chẽn màu hồng, vải suông đen dài chấm gót, có hàng nút hồng từ lưng đến tận gấu vái. Từ nãy ở nhà thử trước gương, cô đã bàng hoàng vì bộ quần áo đơn giản nhưng quá đẹp và làm nổi dáng bật thanh thanh, cân đối của cô. Không cần ánh mắt tán thưởng của Quân Anh, cô cũng thấy mình thật xinh hôm nay. Trong gương là cô gái trẻ với mái tóc tém ôm sát ót, khuôn mặt đầy ấn tượng bởi đôi lông mày rậm hơi hoang dã và đôi môi rõ nét gợi cảm. Hạ cảm thấy rờn rợn, phần vì những ánh mắt chiêm ngưỡng của thực khách khi họ đi dọc theo lối đi dài, phần vì da thịt nóng bỏng ở thắt lưng nơi có bàn tay Viễn đang áp nhẹ vào. Hạ muốn nói anh bỏ tay ra đi thôi, cái bàn tay có điện của anh, nhưng cô lại sợ mất chỗ tựa. Quân Anh đi bên phải cô, anh thì thầm. Bình tĩnh nhỏ ơi, có anh bên cạnh nè, không ai dám cả gan ăn thịt em đâu. Câu nói trấn an, hơi khôi hài của Quân Anh làm Viễn chú ý, anh nhướng mắt nhìn sang. Tội nghiệp cho Hạ, nếu không có chút phấn son, mặt cô có lẽ trắng như tờ giấy. Cuối cùng, họ cũng đến bàn. Hạ chào ông bà Lân và mỉm cười với Thoại. Anh đã không rời mắt khỏi cô từ khi cô bước vào sảnh đường. Anh đang thừa người, tiếc nuối công việc kéo ghế cho cô ngồi, trong khi bên cạnh Viễn lơ đãng quên mất cử chỉ ga lăng tối thiểu này. Nhìn nét mặt của anh, bà Lân cũng thấu hiểu. Óc xét đoán của bà quả không sai. Thoại mất cô bé thấy rõ. Bà biết mình nên làm gì. Lời giới thiệu của ông Lân với Quân Anh và Thoại làm anh tạm thời rời mắt khỏi cô. Anh hỏi Quân Anh một cách xã giao. Quân Anh chắc là người rất mê nghệ thuật. Chà, nói đến mê nghệ thuật là Quân Anh khoái chí ngay. Anh hỏi tới, sao anh Thoại biết? À, vì anh ăn mặc rất thời trang, rất riêng. Câu nịnh hót đúng bộ làm Quân Anh cười tít mắt. Nhìn hắn, Viễn thầm lắc đầu. Thằng bạn trời đánh, nịnh trúng hệ là nó có mồi phản bạn, kết thân với địch ngay. Chán thật. Mà Quân Anh vẽ kiểu quần áo, chụp hình nghệ thuật cho đàn bà, con gái đẹp, chứ hắn có biết tự thiết kế cho mình đâu. Xem hắn kìa, mớ tóc để dài quá vai, cột lại bằng sợi dây thun của mấy bà bán lẻ cột đồ. Ba mươi mấy tuổi rồi, mà còn vào một nhà hàng lớn, sang trọng thế này, với cái áo thun có dấu chấm hỏi màu đen tổ bố trước ngực. Quần jean xanh, lại mặc vest khoác ngoài nữa. Nửa lịch sự, nửa bụi đời như vậy, mà tên kia lại đưa hắn lên cung trăng, với lời nào là thời trang rất riêng, thật hết nói. Quân Anh sau giây phút kết thân, làm quen vui vẻ, quay sang Viễn. Thấy anh vẫn ngồi thờ ơ hút thuốc, liền ngoắt ngay anh bồi gần đó. Anh gọi thức uống cho mình và ân cần hỏi Hạ. Hạ ơi, em uống gì? Cam vắt nhé. Hạ cười gật đầu. Bà Lân liếc nhanh Viễn. Bà cười nhẹ, nói với Quân Anh. Quân Anh cười toe. Nội thấy đó, cái thằng Viễn lúc nào cũng chậm. Chờ nó nhớ, có mà chết khác. Rồi thừa thắng xông lên, anh nói hào hứng. Chà, đói rồi. Hạ à, đi dọn món ăn lên với anh nè. Thằng Viễn nãy giờ cứ trầm ngâm cái gì ghê gớm lắm. Đừng thèm chờ nó nữa em. Và quay qua mấy người còn lại, anh huyên thuyên. Ủa, Nội và Thoại sao chưa chọn món ăn? Tôm ướp lạnh ở đây ngon số một đấy. Chậm là hết ngay. Nắm lấy tay Hạ, anh hối nhỏ. Đi nhỏ. Viễn nhăn mặt nhìn Quân Anh diễn trò như tấu hài. Anh dụi mẩu thuốc vào gạt tàn. Tao có quên nhiệm vụ với Hạ đâu mà mày đã lo dành. Và quay sang Hạ, anh kéo ghế giúp cô đứng lên. Quân Anh nháy mắt với Hạ. Anh là một đồng minh của cô trong việc nhắc Viễn phải săn sóc đến bạn gái mình. Họ đi đến góc kê thức ăn. Sau lưng họ, ông Lân nhìn bà vợ. Chúng nó làm sao vậy nhỉ? Bà cười. Hai đứa đã 30 mà cứ như trẻ nít ấy. Thoại nhìn theo ba người đang tiếu tích đằng kia mà thấy buồn, nhưng hy vọng cứ chừng mờ mịt lắm. Hạ đi cạnh Viễn. Trước đây cô chỉ biết đến một bữa ăn buffet qua sách vở, hôm nay mới dự lần đầu. Cuối nhà hàng, sát góc tường là hai ngăn kệ để đầy những khay thức ăn. Món nào cũng trông thật hấp dẫn, ngon mắt. Cô chưa biết chọn món ăn ra sao và món ăn nào trước thì Viễn đã giúp cô. Anh ân cần hỏi. Ta dùng súp trước nghe hả? Em thích súp nào? Súp đậu nhé. Hay súp kem gà? Hạ ngần ngừ. Súp đậu đi anh Viễn, kem gà có lẽ ngán hơn. Viễn cười, múc súp đậu ra chén cho cô. Hạ trông thấy Quân Anh đang lấy bánh mì và thịt. Cô cũng bắt chước là chọn giống như vậy. Trở lại bên Viễn, cô đưa tay định đỡ lấy chén súp của mình thì anh dịu dàng nói. Để anh cầm hộ em. Đôi giày cao gót không tiện cho em lắm đâu. Ngạc nhiên nhìn Viễn, nhưng chợt thấy bóng bà Lân gần đó, cô sực nhớ ra vai của mình. Cô nhoẻn miệng cười với Viễn. Lâu lâu, anh, em cũng ngọt ngào ghê. Cô thấy hình như mình thích giọng anh lúc này. Nhà hàng quả thật trứ danh, món ăn tuyệt vời đến nỗi. Hạ nhìn ly kem, Quân Anh đưa cô tráng miệng mà chịu thua, dù kem là món tủ của cô. Sau bữa ăn, cô uống cà phê. Đột nhiên, bà Lân cắt ngang câu chuyện về tình hình thời sự thế giới của Thoại và ông Lân, cắt ngang sự thưởng thức âm nhạc của bộ ba Viễn, Hạ và Quân Anh. Bà nói giọng tự nhiên. Bà nội và ông về nước đã hơn tháng nay, mà vẫn chưa đi Đà Lạt, Nha Trang thăm lại cảnh vật. Viễn cứ lo công tác hoài, sao con không thu xếp để đưa Hạ và ông bà đi chơi, một hai tuần vậy con? Chào ôi, y như trái bom nổ, Hạ và Quân Anh liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại Viễn. Hạ hy vọng anh có cách tránh né được cái bệnh hóc búa này. Đang chậm rãi, lơ đãng uống cà phê và suy nghĩ điều gì đó. Nghe được lời này, mắt Viễn lóe lên tia sáng, anh cười và nhìn sang Hạ một cách nâng niu, đắc ý. Dạ, con cũng định thế, mấy lần Hạ đòi con đưa đi chơi, nhưng con vì công việc ngập đầu, còn nửa tháng, Hạ thi xong là nghỉ hè, con nhất định sẽ đưa Hạ và ông bà đi du lịch một chuyến. Bẹo má cô, anh nháy mắt hỏi, sao nhỏ, hài lòng rồi chứ? Hài lòng, Hạ ngỡ ngàng, quỷ thật, cái ông Viễn này, phen này đúng là cô bị bán đứng mất rồi. Nhìn quanh bàn, cô thật không thể biết tính sao. Thoại nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, buồn bã. Quân Anh thì cặp mắt trợn tròn, to ơi là to. Có cái hít nhẹ của Viễn dưới bàn, Hạ đành nở nụ cười vui như thích thú vì được đi chơi. Cô cười và nói nhỏ với Viễn qua hàm răng muốn nghiến lại. Cảm ơn anh, Hạ thích lắm. Viễn gật gù, tươi cười với cô và hãnh diện với mọi người vì cô bạn gái xinh đẹp, ngoan ngoãn này, trong khi anh rất muốn la lên, đau khổ. Bởi vì chân của anh đang bị cái gót dài nhọn hoắt, nhỏ xíu mà hồng của Hạ nghiến lên và còn di di trên đó nữa chứ, trời ạ. Công việc thế nào rồi? Quân Anh hỏi. Viễn đang lúc lái xe, lơ đãng trả lời. Cũng được, thường thôi, nhưng phần mềm công ty tao soạn thảo trước đây chỉ thiên về những ứng dụng trong văn phòng. Còn bây giờ tao muốn nghiên cứu để quay qua lĩnh vực khác, mà mày sẽ là một trong những khách hàng. Lĩnh vực gì? Viễn cười, nghệ thuật. Vậy thì có dính dáng gì đến tao? Quân Anh thắc mắc, tao thì đâu biết gì về vi tính nhiều đâu mà mày kể vào. Nhưng mày rồi sẽ biết và còn yêu thích nó nữa, không riêng gì mày. Một số nhà design quảng cáo cũng sẽ chú ý đến chương trình của tụi tao. Quân Anh trề môi, có gì hay ho trong cái chương trình khỉ gió của mày mà bốc thế? Viễn gật gù, nói, thế mày có thích design những bức ảnh đắc ý không? Với chương trình này, mày có thể ghép ảnh, phần này tao sẽ cố gắng làm hoàn thiện nhất. Quân Anh trợn mắt, hê, có thật không? Chương trình này làm được những điều đó hả? Ừ, Viễn cười khi thấy vẻ háo hức trở lại khuôn mặt bạn. Còn làm được gì nữa? Nhiều lắm, không gian ba chiều, bóng phản chiếu và có thể sửa sắc đẹp một chút trên tấm ảnh chân dung nữa đấy. Quân Anh hồ hởi, vậy chừng nào mày ra lò cái chương trình ngon lành đó? Viễn nhướng mắt, mới nghe mày nói là chương trình khỉ gió, bây giờ chuyển thành ngon lành rồi sao? Quân Anh gãi ót cười, thì bây giờ mới bắt đầu thích nè, nhưng tao hỏi mày, chừng nào thì có? Vậy thì tao đăng ký ngay đây. Nhưng việc trước tiên là phải dợt lại vi tính một chút nghe ông. Viễn nhắc nhở. Quân Anh gật đầu lia lịa. Đồng ý ngay. Rồi anh chàng chuyển đề tài. Bây giờ đến lượt tao hỏi mày. Sao? Lại gì nữa đây? Viễn ngạc nhiên. Về chuyện nhỏ Hạ. mày muốn nói chuyện gì? Thì chuyện của nhỏ Hạ chứ chuyện gì? Hôm trước mày bảo với nhỏ, vờ làm bạn gái của mày chỉ 18 ngày. Biết mày muốn nói gì rồi, tại vì tao đòi ở lại, nên công tác của Hạ phải kéo dài thêm chứ sao? Quân Anh nhăn mặt, con bé buổi sáng phải đi học, chiều còn phải tạt qua nhà mày theo lời nhắn của bà nội để đưa đi thăm thứ chi đó. Ăn tối rồi về nhà cũng hết cả buổi, chưa kể nhỏ còn giải kèm hay đồ họa mướn gì đó. Mày nói Hạ làm cái gì? Đồ họa thằng nởm à? Mày không nghe rõ sao? Nó nhận vẽ bản thiết kế, bản vẽ minh họa cho mấy thằng sinh viên nhà giàu làm luận án tốt nghiệp. Viễn phân vân, sao Hạ chẳng nói gì cho tao biết? Nói sao? Nói mày chiếm thì giờ của nó vừa thôi. Viễn nhìn Quân Anh chăm chú. Nhưng tại sao mày biết về Hạ nhiều thế? Cô bé cho biết à? Không, tại tao hay ghé lên chỗ nhỏ trọ chơi, thấy nhỏ làm việc rồi học hành dữ quá. Viễn ngạc nhiên. Mày lên trên cái gác của nhỏ Hạ? Ừ, thì sao? Mày nói là mày chưa có bước, đừng nói là mày chưa có bước chân lên. Tao chưa lên thật. Vậy sao mỗi chiều mày đón nó? Tao chỉ đứng ở dưới sân gọi, tao ghét mấy thằng nhóc lên cơn dưới nhà. Quân Anh lắc đầu. Vậy mà tao còn tưởng... Viễn nhướng mày. Mày tưởng gì? Tưởng mày với nhỏ Hạ thật sự đã thân thiện hơn xưa chứ. Sao mày buộc Hạ đi chơi Đà Lạt? Đùa phải không? Viễn lắc đầu. Không đùa đâu. Tuần sau, Hạ đã thi xong, tao sẽ đưa cô bé đi chơi cùng với nội. Tại sao nhất định phải kéo con bé theo? Rồi con bé cũng chịu. Viễn cười khẽ, lúc đầu cũng cự dữ lắm. Làm sao hư mất một đôi giày? Nhưng tao đã năn nỉ phân tích xong, bây giờ phải chịu thôi. Quân Anh tò mò. Nhưng mày còn có thể viện cớ này nọ để đừng quá làm phiền con bé. Viễn ngắt lời. Tao không muốn có thằng nhãi khác nào làm trò sốn mắt. Thằng nhãi nào? Mày muốn nói tới Thoại? Quân Anh lấy làm lạ. Còn gì nữa? Mày cũng thấy cái nhìn chòng chọc của nó chứ. Không coi tao ra gì. Thế mày thực sự là cái gì của Hạ? Tao là bạn trai của cô ấy dưới mắt mọi người. Ai cũng biết điều đó. Nhưng đấy chỉ là qua mặt ông bà nội mày thôi. Thoại cũng dễ thương. Nếu sau khi ông bà nội mày về nước, con bé trở lại cuộc sống cũ, có thêm người bạn, hay đúng hơn là người đeo đuổi thật sự, thì cũng tốt thôi. Viễn nhăn mặt. Tao không muốn vậy. Lý do? Viễn ngần ngừ rồi đáp tỉnh. Không có lý do gì hết. Tao không thích hắn, nên không muốn hắn có cơ hội quấy rầy và làm phiền Hạ thôi. Quân Anh gật gù. Để yên cho mày làm phiền chứ gì? Mày nói cái gì? Mày là bạn bè tao mà lại... Quân Anh xua tay. Để tao nói cho mày nghe. Mày là một thằng ích kỷ, hợm mình. Mày nghĩ mày có công phát hiện nét duyên ngầm của cô bé. Để rồi qua kinh nghiệm chỉ bảo của tao, cô bé đã đổi khác một tí về bề ngoài. Mày không muốn ai tiếp cận con nhỏ. Mày muốn giữ con nhỏ làm con búp bê trang sức bên cạnh mày, trong khi mày vẫn vi vút yêu đương bất chợt với mấy cô nàng khác. Viễn nóng mặt, tính lên tiếng, thì Quân Anh ngăn lại và nói tiếp. Hai là mày đã thật sự yêu cô bé. Nhưng mày là thằng cà trớn, dám đi cua rồi bỏ những cô gái đẹp nhất, kiêu kỳ nhất, đám ông bướm qua đường một cách tàn nhẫn không biết chán. Nhưng đứng trước một tình yêu chân thật của mình, thì mày lại không can đảm nhận lấy và trang trọng với nó. Chỉ ở trong hai trường hợp này thôi. Mày nói đi, tâm trạng của mày đang đúng ở trường hợp nào? Viễn im lặng, anh tấp xe vào lề. Đã đứng trước cửa nhà Quân Anh, nhưng Quân Anh không vào ngay. Anh đợi câu trả lời của Viễn. Viễn thò tay vào túi áo, lấy ra gói thuốc. Ngồi cạnh, Quân Anh cũng không quên nhăn mặt phản đối khói thuốc như mọi lần. Anh nhìn chằm chằm Viễn, vì anh biết thằng bạn nổi tiếng hời hợt và sở khanh đang đối diện với chính nó, với chính con tim của nó. Im lìm, nhả khói, rồi Viễn cũng lên tiếng. Nếu mày nhất định đòi phải có câu trả lời, thì thú thật, tao cũng chưa có câu trả lời chính xác. Tại sao lại không chính xác? Mày không hiểu được chính con tim mày sao? Viễn có vẻ khó khăn khi giải thích. Nhưng có thể là tao cũng có thích con bé một chút. Tao không chắc đó là gì. Mày không biết đó có phải là tình yêu hay không à? Trời ơi, nếu những cô nàng trước đây mày từng gặp, họ mà nghe được câu này từ mày, thật là quái đản. Viễn thở dài. Bởi vì có lẽ tao không bao giờ yêu ai được nữa. Tao không tin đàn bà. Mày nói vậy là ý gì? Quân Anh nhăn nhó hỏi tiếp. Có phải mày muốn nhắc đến Kim Chi? Sau phút ngần ngừ, Viễn gật đầu. Quân Anh nổi nóng. Mày là thằng điên, quên đi chuyện ấy có được không? Viễn đanh giọng, tao không quên mà cũng không muốn quên. Đó là sai lầm lớn nhất cả đời tao. Quân Anh cãi, nhưng lúc đó mày chỉ mới 19 tuổi. Một thằng con trai 19 tuổi có thể còn ngốc nghếch lắm trước cạm bẫy của cuộc đời. Nhất là cạm bẫy được đặt ra bởi chính người thân của mình, người mà mình tin tưởng. Viễn chua chát, thì mày cũng thấy đó, đàn bà thật khó lường hết về họ. Quân Anh tức giận nạt ngang, mày đâu được vì một hai người đàn bà mất nết mà nguyền rủa đàn bà. Đâu thể vì một lần bị cay đắng mà hành hạ các cô gái bằng những cuộc tình hờ. Và nhất là mày không được nghỉ hạ cũng như vậy, không được so sánh những người từng làm khổ mày. Viễn im lặng, Quân Anh dịu giọng xuống, nói như khuyên nhủ. Mày cũng thấy rõ một điều là Hạ rất chân tình, rất thật. Cô bé có thể vụng về một đôi chút, nhưng còn hơn cái khéo léo yêu kiều của những người lừa lọc mày từng gặp. Mày không hiểu được điều đó sao? Dẹp bỏ những thành kiến hẹp hòi gán ghép về đàn bà đi, Viễn ạ. Một lần ngã không thể cả đời vì sợ mà không bước tiếp đi. Đừng để vụ con bé dễ thương đó. Viễn nhìn Quân Anh một giây, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu suy nghĩ của bạn mình. Còn mày? Quân Anh vờ ngạc nhiên. Tao thì sao nào? Mày cũng thích cô bé, phải không? Quân Anh cười khanh khách, giọng cười nghe chẳng êm tai, vui vẻ chút nào. Mày sao vậy? Nếu tao nói thích Hạ, mày nghĩ chơi với tao chắc. Viễn cười, nhìn về trước, gật đầu, như đã xác định rõ nghi ngờ của mình. Vậy là mày có thích? Tao đã ngờ ngợ điều đó. Quân Anh, vậy thì sao? Cũng đâu đi đến đâu. Vì cô bé chỉ xem tao như một người bạn tốt, thông thường mà thôi, như một người anh trai. Rồi anh trầm giọng, mày biết, nghề nghiệp của tao mà Viễn, tiếp xúc với bao nhiêu đàn bà, con gái, phần lớn đều xinh đẹp, nhưng tao vẫn không chú ý đến một ai cả. Hạ khác họ, cô bé phải vật lộn với cuộc sống đời thường, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, chân thật. Có lúc cô bé đanh đá, chua ngoa đấy, nhưng đâu có làm hại ai. Đang là mình quay quắt khổ sở đây mà bảo không làm hại ai. Viễn thầm nghĩ bụng, anh hỏi Quân Anh như bất chợt. Mày thấy Hạ với tên nhóc thoại kia ra sao? Quân Anh gật gù, cũng khá đẹp đôi đấy. Viễn nhăn mặt, tao không nói chuyện đẹp đôi hay không. Tao muốn hỏi mày, mày thấy Hạ có thích tên đó không thôi? Quân Anh trợn mắt, làm sao tao biết được cô bé nghĩ gì? Viễn thất vọng, vậy mà mày nói mày thân thiết với Hạ nhất, tâm sự gì thì kể cho mày. Quân Anh cười, cái này thì có, nhưng con gái ai lại nói rõ ràng ra thế? Nhưng mày có thể nghiệm ra. Ừ, tao có thể đoán được. Vậy, Viễn ngần ngừ, Quân Anh lắc đầu, tội nghiệp cho thằng bạn từng quá dạn dĩ trong tình yêu mà lại ngại ngùng khó khăn như vậy với lần này. Anh mở lời giùm bạn. Mày muốn hỏi Hạ có yêu mày không? Nhỏ nghiêng về mày hay thoại chứ gì? Viễn hơi cười, anh không phản đối. Quân Anh nói tiếp, tao không thể nói chắc với mày, nhưng tao biết một điều. Nếu mày để vụt mất con nhỏ, Thoại sẽ chắc chắn nắm lấy cơ hội và sẽ cố gắng để có cô bé. Tao thấy rõ ánh mắt quả quyết và si mê của anh chàng. Viễn tư lự, anh đâu có nhắm mắt đâu mà không thấy rõ điều này. Quân Anh vỗ vai bạn. Vậy là mọi việc tùy mày đó nhé, hạnh phúc của mày đang ở rất gần, đồ ngu ạ. Hãy hỏi lại con tim mày. Nếu đã yêu, hãy chứng minh tình yêu đó đi. Rồi Quân Anh mở cửa xe, bước xuống với lời chào, bỏ lại Viễn vẫn còn đăm chiêu, suy nghĩ. Yêu Hạ ư? Anh cũng không trả lời được chính mình, chỉ biết rằng ở bên cô, anh thấy lòng mình trẻ trung như một bản đàn ở cung bậc mới mẻ. Chỉ biết rằng với cô, các cô gái khác chỉ là mờ nhạt. Chỉ biết rằng càng ngày, anh càng nhận thấy mình quan tâm đến cô hơn. Từng cái liếc mắt, từng cái cười xinh, từng câu trả lời ngây thơ. Và còn một điều thật rõ ràng là anh cảm thấy rất khó chịu, rất giận dữ nếu Thoại chiếm được trái tim bé nhỏ nhạy cảm của cô. Đó có phải là yêu không? Khi anh cảm thấy mình bắt đầu già ở tuổi 30 và những tán tỉnh ong bướm, có phải là anh đã yêu không nhỉ?